Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thay đổi. Nhàn Lam nhìn qua Biên Thụy rời khỏi phòng, vác lấy mẫu thân cánh tay, nhỏ giọng nói ra, nhìn ngươi đem hắn dọa cho. Mẫu thân của Nhàn Lam rất không minh bạch, nghi ngờ hỏi, ta làm sao dọa hắn, ta không riêng không có dọa hắn. Mà lại ta còn nhan sắc hòa nhã tốt à. Ngươi không có phát giác ta hôm nay cải biến không ít. Nhàn lão gia tử lúc này tiếp lời nói ra. Chính là ngươi lập tức biểu hiện ra nhan sắc hòa nhã bắt hắn cho làm hồ đồ rồi. Không chừng tiểu tử này cho là ngươi đằng sau còn có cái gì chiêu thức đang chờ hắn đâu. Đột nhiên lập tức nguyên bản đối với mình không phải quá cảm mạo mẹ vợ lập tức đối với mình tốt. Đổi thành ai ai không tại trong lòng âm thầm cân nhắc a. Phốp phốp, lão thái thái nghe xong không nhịn được trực tiếp vui vẻ. Suy nghĩ một chút nhà mình con rể vừa rồi vào cửa thời điểm biểu lộ. Nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Vui vẻ một hồi há miệng cười nói. Không nghĩ tới đứa nhỏ này còn sợ ta. Ta vẫn cảm thấy hắn cái gì còn không sợ đâu. Nhan Lam nói, mẹ. Hắn nhưng là rất tôn trọng ngươi. Đứa nhỏ này khó được. Ngươi một mực không cho sắc mặt tốt. Hắn vô luận là làm ngươi mặt vẫn là cõng ngươi cũng không có một tiếng phàn nàn. Ta có đôi khi tìm kiếm đại gia ý. Bọn hắn đều nói đứa nhỏ này nói ngươi đối với hắn rất tốt. Hài tử là cái hảo hài tử. Ngươi cũng đừng giày vò hắn. Nhàn lão gia tử nói. Lão thái thái nghe ngang một chút nhà mình bạn già, nói thế nào cũng là ta cô gia, ta không sao làm hù dọa hắn làm gì. Mẹ, ngươi nếu không vẫn là ban đầu như thế gặp hắn sụ mặt đi. Bằng không đoán chừng hắn đến suy nghĩ một đêm, Nhan Lam vừa cười vừa nói. Lão thái thái nghe khóe miệng hướng lên vểnh lên, đưa tay vỗ một cái tay của nữ nhi lưng. Thông qua lần này ta suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cuộc sống của các ngươi chính các ngươi trải qua dễ chịu liền thành. Cái gì môn đăng hộ đối A đều là giả. Thời gian qua không hài lòng môn hộ. Tiền tài cái gì đều giả. Ai? Nhàn lão gia tử nhìn một chút mình bạn già. Nha, ngươi làm sao? Tử nhân ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ. Lão thái thái đột nhiên tư duy nhảy vọt lợi hại. Nguyên bản nói Biên Thụy lập tức nhảy tới một người khác trên thân. Nhàn lão gia tử suy nghĩ cả buổi mới nhớ tới tử nhân là ai. Cảm thán nói, ngươi nếu là không đề cập tới đều nhanh quên người này. Đều là 15, 16 năm trước sự tình a. Ta 2 ngày trước cùng Phương Đại Tỷ nói chuyện điện thoại. Nàng nói cho ta tử nhân ra tình huống hiện tại, nghe trong lòng thật không thoải mái. Nhà bọn hắn 2 khuê nữ hiện tại một cái ly hôn tránh cư nước ngoài. Một cái khác trượng phu cả ngày không có nhà. Một nước ra liền đánh nhau. Ngươi nói chuyện này náo. Có một lần lão lưỡng khẩu tới cửa đi khuyên. Ai biết con rể bên kia vào nhà chưa hề nói 2 câu cầm cái bao liền đi. Lão thái thái nói, nghe nói như thế. Nhàn lão gia tử thở dài. Quan trường chính là như vậy người đi trà lạnh, tượng lão từ thân ra dạng này cũng ít thấy. Nhàn lão gia tử biết, lúc ấy lão từ gia khuê nữ tìm người yêu kia là náo gà bay chó chạy. Từ nhân lão bà quả thực là muốn cho khuê nữ chọn cái môn đăng hộ đối. Người đối diện trong khuê nữ nói 2 cái không để vào mắt. Cuối cùng quả thực là phá hủy như nàng nguyện. Hiện tại nghe khuê nữ con rể tính tình không tốt, khuê nữ trực tiếp thủ hoạt quả, còn có chính là người ta đầu kia lão gia tử thăng lên. Lão tử chưa bước qua 60 khảm về hưu, người ta đầu kia căn bản không còn bắt hắn ra sản chuyện. Nhị cô nương đâu kết hôn không đến 2 năm rồi, về sau cùng lúc đầu người yêu tránh sang nước ngoài, hiện tại hàng năm cũng chính là Tết Xuân gọi điện thoại trở về. Không nói được 2 câu liền treo, lão lưỡng khẩu liền người ta địa chỉ cũng không biết, hiện tại 2 nữ con rể càng là liền điện thoại đều không đánh. Ai, xế chiều hôm nay, ta té xỉu sau lại mở mắt ra liền thấy Tiểu Thụy. Khi đó hắn ôm ta chạy gọi là một cái nhanh a. Vừa chạy biên thở vừa đánh điện thoại, lời nói đều không nói được cả câu. Trong điện thoại để hắn đồ đệ kia Mạc Xanh lái xe tới. Ta bất tỉnh địa phương rời có thể lái xe ít nhất cũng có 4-5 dặm đường. Ôm nguyên nhân một đường chạy khó khăn biết bao a. Ta liền nhìn xem hài tử mồ hôi trên mặt thẳng hướng hạ chuyến. Khi đó ta hiểu được, ta cái này cô ra là thật lo lắng ta. Chờ tỉnh nữa đến ta cũng muốn minh bạch. Hài tử không thiếu ăn không thiếu mặc, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, người thiện gia cùng là được. Lại muốn cầu nhiều giảm thọ, lão thái thái nói. Nhàn Lam nghe cho mẫu thân thụ một cái ngón tay cái. Ngài cái này giác ngộ lập tức cao. Đi một bên, không lớn không nhỏ. Lão thái thái cười vỗ nhẹ nữ nhi. Một nhà ba người xuống lầu dưới. Biên Thụy đã đem xe ngừng đến bên cạnh, chờ lấy lão lưỡng khẩu lên xe sau. Nhàn Lam cũng vịt mình bà bà vào trong xe. Đồng thời chi kỷ thay mẫu thân của Biên Thụy ngăn cản một cái đầu. Đến trên trấn thời điểm, Biên Thụy xuống xe mua một chút thịt bò. Về phần thịt dê cái gì Biên Thụy trong nhà đều có. Đồ ăn cái kia càng không cần phải nói. Về tới ruộng dốc tiểu viện, Biên Thụy đem tất cả đều buông ra. Mình mở xe về trước thôn, đem chiếc xe còn cho thập ca. Tiện thể lấy xin mời thập ca. Thập nhất ca một nhà mấy cái đi ăn cơm, đồng thời cũng đi về nhà lấy đồ vật. Về tới lão trượng nhân ra, Biên Thụy vén lên tay áo đổi tạp dề bắt đầu làm đồ ăn. Lão trượng nhân cùng phụ thân của Biên Thụy thì là trong sân kêu gọi. Tối nay tới trừ Biên Thụy cùng Nhan Lam hai nhà, còn lại Biên Thập cùng Biên Thập Thất mỗi gia cũng liền tới 2-3 ngụm từ. Biên Thập hai cái mang đứa bé, Biên Thập Thất cặp vợ chồng chưa hài tử có thể mang. Chỉ hai người, cuối cùng xin mời khách nhân chính là Biên Thụy hai cái tiểu đồ đệ. Về phần Vu lão gia tử một nhà cặp vợ chồng kia là người tiếp khách. Đột nhiên trong viện tới nhiều người như vậy, toàn bộ tiểu viện từ một cái náo nhiệt. Biên Thụy tại trong phòng bếp bận rộn, vừa vội vàng biên nói chuyện với Nhan Lam. Nếu không hai ngày nữa mua một chiếc xe à? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, mua xe làm gì? Người ta cũng có xe. Ngươi là chuẩn bị đổi xe? Biên Thụy nói ra, ta cảm thấy nên làm một cỗ lớn một chút xe. Bằng không về sau có chút sự tình gì. Hoặc là nói muốn ra ngoài chơi cái này một xe có thể chứa không xuống. Chúng ta cũng không đổi bao lớn. Ta cảm thấy thập ca chiếc kia GL8 cũng không tệ. Nếu không chúng ta cũng làm một cỗ. GL8 cùng Alpha cũng không tệ. So sánh với vẫn là Alpha càng tốt hơn một chút a. Nhan Lam nói, tăng giá quá lợi hại. Nguyên bản liền đáng giá bàn nhỏ 10 vạn xe xào qua 100 vạn không có ý nghĩa. Dù sao chúng ta cũng không phải thường dùng. Mua cái phổ thông điểm là được rồi. Biên Thụy nói, cái kia tùy ngươi, bất quá không thường dùng cũng không hẳn vậy. Ngươi bên kia không phải muốn làm nông trường à, xe còn có thể không có. Không riêng gì GL8 ta nhìn xe bán tải cũng phải mua một cỗ xem như ngươi thường ngày khai. Xe mô tô không làm được nhiều như vậy sống. Nhan Lam nói, có đạo lý, phu nhân anh minh. Biên Thụy cười nói, cái gì có đạo lý? Mẫu thân của Biên Thụy còn có mẹ vợ lúc này vừa mới vào nhà. Nghe được Biên Thụy khen có đạo lý, thế là cười hỏi. Nhan Lam há miệng nói ra, hắn cảm thấy trong nhà chưa một cỗ xe ngựa không tiện. Thế là nghĩ đến mua chiếc lớn một chút xe thương vụ. Theo buổi chiều khai không sai biệt lắm, ta nói lập tức sẽ làm nông trường. Bên kia còn thiếu một cỗ xe bán tải cái gì? Liền nói chuyện này, các ngươi trong tay tiền đủ à? Lập tức mua hai chiếc xe, mẫu thân của Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói, đủ rồi, Biên Thụy bên trên vài ngày vừa chuyển một chút vật liệu gỗ tử vào xong nợ. Nông trường bên kia tiền thuê cái gì lại không cần hắn cho. mua 2 chiếc xe tiền là tuyệt đối đủ. Chấm ngoặc kép, Nhan Lam chỉ biết là Biên Thụy cùng Chu Chính cùng một chỗ khai nông trường. Cũng không biết hai người đầu tư tỷ lệ. Huống hồ nàng cũng là quá quan tâm những chuyện này. Liền Biên Thụy như thế nào ngược lại vật liệu gỗ nàng cũng không hỏi. Đến không phải Nhan Lam không hiếu kỳ, mà là Nhan Lam cảm thấy không cần thiết. Nàng cho rằng hai người cùng một chỗ trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Đem trượng phu gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay. Những nữ nhân khác vui lòng làm như vậy, nhưng là nàng Nhan Lam không phải những nữ nhân khác. Cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú làm một cái lề mề chậm chạp gia đình bà chủ. Hận không thể đem trượng phu cái chốt tại lưng quần bên trên. Nếu là không đủ, ta và cha ngươi còn có chút tích xúc. Ca của ngươi bên kia lại không cần. Ngươi muốn dùng ngươi cầm đi, mẫu thân của Nhan Lam nói. Nhan Lam nói, không cần, ngài giữ lại khẩn cấp. Chúng ta có cái gì cấp bách tốt ứng, mẫu thân của Nhan Lam cười nói. Hai vị lão thái thái tiến đến hỗ trợ. Chủ yếu là sống chính là nhặt rau rửa rau. Có hai người phu nhân trợ lực, Biên Thụy bên này sống lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhan Lam mặc dù cũng làm việc, nhưng là tuyệt đối không có cái này lão hai vị quen thuộc. Còn có thể cho Biên Thụy làm điểm phối đồ ăn cái gì? Đang bận rộn đây, Kinh Lộc đi tới hỏi. Sư phụ, có cái gì ta có thể làm sống không có? Mẫu thân của Nhan Lam thấy lập tức ngăn cản nàng. Nai con, hôm nay ngươi là khách nhân, không thể để cho ngươi đưa tay. Đi trong viện chơi đi, chờ lúc ăn cơm gọi ngươi là được rồi. Dư nãi nãi, ta bên ngoài cũng không có việc gì a. Kinh Lộc lập tức có chút đắng mặt. Không có việc gì cũng không thể để khách nhân đưa tay. Hôm nay cũng được là nhà ta mời khách. Ngươi đi bồi tiếp ngươi vu nãi nãi nói chuyện đi. Nàng người này cũng không quá giỏi về ngôn từ, mẫu thân của Nhan Lam nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Kinh Lộc cũng đành phải đi ra. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Ta nói dư muội tử, hai người các ngươi cũng đừng cả ngày ở đây ổ. Nếu là không có chuyện cũng đến trong làng đi vòng vòng. Chúng ta nơi đó mỗi ngày đều là một đám người. Không riêng chúng ta những đến tuổi này lớn, còn có một đám ăn mặc quần yếm. Ngươi không biết có nhiều ý tứ đâu. Chấm ngoặc kép, mẫu thân của Nhan Lam còn có Vu lão gia tử bạn già. Hai người phu nhân trước kia cũng không làm sao hợp quần. Vừa qua khỏi đến ở thời điểm, trong thôn tương tự niên kỷ lão thái thái để hai người đi trong nhà chơi. Hai người biểu hiện tại rất câu thúc, một tới hai đi không riêng gì bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Xin mời người cũng xấu hổ, thế là dần dần liền không mời. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người tụ tập, bằng không lão thái thái cũng sẽ không nhìn thấy gấu đại gấu nhị hòa thân cháu trai. Thật sự có sự tình có thể làm, lão niên sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Ai sẽ đem sung sướng ký thác vào sủng vật trên thân? Khỏi cần phải nói nhìn xem vu, Nhan hai vị lão gia tử liền biết, cả ngày không có việc gì gánh cái cần câu chạy khắp nơi. Nơi nào sẽ cả ngày quan tâm chó, chó đến là mang theo đâu? Đây không phải là làm sủng vật, là làm bảo tiêu phòng rắn phòng dã thú. Được rồi, có rảnh ta đi ngồi một chút, mẫu thân của Nhan Lam nói. Mẫu thân của Nhan Lam kỳ thật đối cùng nông thôn phụ nhân nói chuyện phiếm không có gì hứng thú. Trước kia nàng cũng là nông thôn lớn lên, về hưu trước sau từ gia hương hạ các thân thích so sánh để lão thái thái có chút thương tâm. Vì lẽ đó không muốn cùng nông phụ môn đánh liên hệ gì. Cũng có khác hết rồi. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta bên kia vừa vặn thấm tơ. Sống không phải quá nhiều. Mọi người cùng nhau ăn một chút gì lau lau quả. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Thấy mẫu thân của Biên Thụy thịnh tình mời. Lúc này cũng không tốt không nể mặt. Thế là mẫu thân của Nhan Lam đáp ứng xuống. Biên Thụy nhớ tới một việc. Mẹ, ngươi hái quả cây kia sinh trưởng ở địa phương nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? ta đi đem cây kia chặt, miễn cho hài tử vô ý ăn, Biên Thụy nói. Lão thái thái nghe đem đại đến vị trí nói cho Biên Thụy. Biên Thụy quyết định buổi sáng ngày mai đi đem cây này cho chặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.